Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3701, chương 3701, rút lui. Bạch Vũ Triết cấp tốc thẳng hướng mục tiêu kế tiếp, là một cái thiên thần cảnh sơ kỳ người. Đối với những cái kia có thể chạy ra nhất định phạm vi bên trong người, hắn một mực không để ý tới. Huyết Nguyệt Ma giáo bên này sĩ khí đã mất, giết bao nhiêu người cũng không phải là rất trọng yếu. Đương nhiên, có thể giết nhất định muốn giết, nhưng hắn cũng phải vì an toàn của mình cân nhắc. Hô, thần long gào thét mà qua, tên kia thiên thần cảnh sơ kỳ người cũng muốn chạy tới. Nhưng là vận khí của hắn không có trước một cái tốt như vậy. Hắn bị đối thủ cuốn lấy thoát thân không ra, mà lại ở mọi phương diện thực lực cũng xác thực yếu nhược không ít. Làm Bạch Vũ Triết tới gần hắn muốn trở lại ngăn cản lúc sau đã không kịp. Bành, kia kinh khủng đuôi rồng khẽ quét mà qua, lập tức đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Toàn bộ thân thể đều muốn vỡ ra, giống như một cái như huyết hồ lô, không đợi ngã trên đất liền đã khí tuyệt bỏ mình. Cái thứ năm, đây là Bạch Vũ Triết tại cái này một phút nhiều thời gian bên trong đánh giết cái thứ năm thiên thần cảnh cường giả, nghe phi thường khủng bố, nhưng có thể đạt tới loại hiệu quả này cũng là có rất lớn nguyên nhân. Nếu như là năm người này trực tiếp liên thủ, đừng nói một phút nhiều thời giờ bên trong đem bọn hắn giết, Bạch Vũ Triết cho dù là mở ra long sĩ đầu tình huống đều không nhất định có thể đánh được. Có thể trước mắt loại tình huống này, hắn mỗi giết một người kỳ thật đều là có giúp đỡ. Hơn nữa còn là tách ra tiến hành, mới có thể đạt tới loại trình độ này. Đang liều mạng tiến công huyết anh hộ pháp nghe được Trịnh Lỗi truyền âm sau đó, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Kỳ thật hắn cũng đang chăm chú những chiến trường khác, cũng biết Trịnh Lỗi nói là sự thật, lần hành động này đã thất bại, chỉ là hắn quá không cam tâm, nguyên bản cơ hồ không có gì khó khăn sự tình, thế mà trong tay hắn làm hư hại rồi. Cái này khiến huyết anh hộ pháp cảm thấy phi thường mất mặt, thậm chí còn có thể nhận trình độ nhất định trách phạt. Có thể vấn đề trước mắt chính là hắn lại không cam tâm cũng vô dụng, thật bọn người chết không sai biệt lắm, kia là nhất định sẽ nhận trừng phạt, thậm chí không nhẹ. Rút, huyết anh hộ pháp nghiến răng nghiến lợi hô lên một chữ như vậy. Đối Triệu Nhung Việt giả thoáng một chiêu sau đó xoay người rời đi. Một khi hạ quyết định, hắn cũng là rất dứt khoát. Còn lại 7-800 huyết nguyệt ma giáo đệ tử lập tức như nhặt được đại xá. Cả đám đều hết sức thoát khỏi đối thủ, nhanh chóng hướng về sau phương thối lui. Tốc độ kia so sánh với thời điểm phải nhanh hơn một số. Hạc Sơn Tông bên này cũng không có theo đuổi không bỏ, cũng không dám truy, cho nên cũng chỉ là hơi ý tứ một chút. Tại trình độ nhất định bên trong giết nhiều rơi mấy người cũng coi như. Thật muốn đuổi theo ra đi, bọn hắn liền không có trận pháp phụ trợ. Không nói khác, Triệu Nhung Việt liền căn bản chịu không được huyết anh hộ pháp. Nhìn xem kia 7-800 huyết nguyệt ma giáo người nhanh chóng đi xa, Hạc Sơn Tông người cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một trận chiến này, huyết nguyệt ma giáo tổn thất khẳng định lớn hơn một chút. Chết hơn 300 người, trong đó thiên thần cảnh cũng chết 6-7, nhưng tuyệt đại số đều là Bạch Vũ Triết giết. Dù sao chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, thời gian cũng không dài. Bình thường đến nói không phải đụng phải cái gì đặc thù ngoài ý muốn, thiên thần cảnh vẫn là chẳng phải dễ dàng chết, mà chính bọn hắn bên này thì là chết hơn 100 người. Dựa theo tỷ lệ mà tính, cơ hồ có thể tính được là đại thắng. Kỳ thật đây cũng là bình thường, dù sao đối phương chính là cường công một phương, tại thực lực không có đạt tới nghiền ép trình độ tình huống phía dưới, chiến đấu ngay từ đầu chỗ trả ra đại giới khẳng định đều sẽ lớn hơn một chút. Triệu Nhung Việt nhìn xem kia hơn 100 cụ tông môn đệ tử thi thể, thần sắc ảm đạm,